Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 25, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Trình Trích Tinh hoàn toàn bình phục. Tôi dùng một chút mưu mẹo, nói với bố mẹ rằng đã tìm thấy Trình Lãm Nguyệt. Tôi và Trình Trích Tinh trở lại đúng danh tính của mình. Phong Dự cũng đến nhà cầu hôn. Tôi rời tập đoàn Vân Thượng, ra nước ngoài học cao học. Trình Trích Tinh và Phong Dự ở lại thành phố A, kết hôn, sinh con và chăm sóc bố mẹ. Cách chương.